siêu năng lực, chương 21, Autobot vs. Predacon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch hung hãn, bạo tàn, bên ta thế yếu, gian nan sớm chiều, may mắn liệu có còn nhiều. Nếu muốn chiến thắng, phải liều ra sao? Ăn và bị ăn, là muốn nói về mối quan hệ giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn. Có kẻ đi săn sẽ đùa giỡn con mồi của mình cho tới khi chán, thì kết liễu, có kẻ sẽ dồn con mồi tới tận cùng sợ hãi rồi một cước đá bay nó xuống vực sâu tuyệt vọng. Có kẻ thì sẽ tiêu diệt luôn con mồi vì đơn giản là để sinh tồn. Bởi giá trị lớn nhất của chúng là làm, lương thực ngoài ra phục vụ giải trí cũng đã không tệ lắm rồi. Số phận của con mồi thật bi thương đúng không? Nhưng đó là quy luật của vũ trụ, mạnh được yếu thua. Chẳng phải những vệ tinh đều nhỏ bé hơn hành tinh chủ hay sao? Chẳng phải chính con người cũng lấy gà vịt, những động vật nhỏ bé hơn mình, làm thức ăn hay sao? Nhỏ yếu chính là tội lớn nhất. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi, phá tan gông xiềng bấy lâu nay mà vùng lên đi. Cách xa chỗ Optimus Prime về phía bắc 2 km là trận chiến của Axei và một Decepticon. Chiếu chiếu, gã Decepticon bắn liên tiếp vào Axei không ngừng nghỉ, cảm giác hắn chả biết mệt mỏi là gì. Tuy nhiên, do thân hình nhỏ nhắn, so với các Transformer, chỉ cao khoảng 4-6 mét hơn nữa là khả năng nhanh nhẹn siêu phàm nên nữ chiến binh Autobot vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh né luồng tấn công. Vù, Axei dậm chân nhảy lên một chiếc xe tải tiếp tục mượn lực cho bước nhảy lần hai. Cô tung người luộn một vòng tinh tế trên không trung. Khi cơ thể đang trong tư thế đầu hướng xuống đất, Axei xuất hai khẩu súng lục ion, xả đạn không thương tiếc xuống đối thủ, khiến hắn dính trọn. Đây là một trong những khả năng tấn công đặc biệt, Special Attack của nữ chiến binh Autobot mang tên Trickshot. Đặc kỹ xạ kích Tokuji Sageki, xác suất trúng mục tiêu là 100, tăng sát thương tầm xa lên 35, tăng phạm vi tốc độ. Range speed lên 6,5 giây, nhảy ngược ra đằng sau tên Decepticon, chân vừa chạm đất, hai lưỡi đao tích hợp trên hai cánh tay Axei liền công kích liên tiếp vùng thắt lưng của hắn với tốc độ chóng mặt. Những tiếng keng keng và ánh sáng cứ tiếp diễn không ngừng. Gã Decepticon vung tay cản lại luồng tấn công, thừa cơ Axei né tránh và vẫn đang ở gần, hắn nhảy lên cao, định dùng sức nặng đè bẹp cô. Dầm, mặt đường chấn động mạnh và xuất hiện cái hố sâu hơn mét, đất đá ùn lên. Dĩ nhiên là Axei đã thoát được, cô lách mình sang bên trái đối thủ, đạp mạnh vào chân hắn. Tên Decepticon bị mất một bên trụ quỵ xuống. Chưa hết, Axei tung tiếp mấy cú đá đầy uy lực trúng đầu và cổ mục tiêu, khiến hắn ngã ầm vào mặt đường. Chết đi, tận dụng cơ hội, Axei ghì chặt gã Decepticon, song đao tiếp tục công kích quyết tâm tiêu diệt kẻ địch. Bao hết chạm trán tan trầm sau khi bắn bị thương một tên Decepticon dạng máy bay. Anh cười to, ha ha, ta nghe nói thịt trâu không dành cho ai bị huyết áp cao. Lắm lời, tan trầm xả đạn vào kẻ trước mắt một cách nhiệt tình không thương tiếc. Chiếu chiếu chiếu, bao hết cũng chẳng thua kém, hai tay hai súng đáp lại gọn gàng. Pằng pằng pằng, đạn bắn vào thân thể gã Predacon liền bị lớp khiên phản xạ màu tím nhạt. Reflective Shield, Hansa Sirudo, của hắn đánh ngược trở về 50, lực sát thương trong vòng 7,7 giây. Lúc đầu ăn bom của B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, do bất ngờ lẫn chủ quan, tan trầm đã không bật thêm nó. Bọn họ luồn lách từ ngõ này sang phố khác, bao hết thì cố gắng dẫn dụ địch thủ ra xa khu vực nhiều người. Ầm ầm, mấy ngôi nhà sau đợt, tắm mưa, đổ xuống, khói bụi mù mịt, vài viên đạn lạc trúng bình ga, tiếng nổ mãnh liệt cùng lửa bốc lên. Cạch cạch, tên Predacon hết đạn, ha ha, trâu bò không nên xài hàng nóng. Bao hết chế giễu, tiếp tục nổ súng. Cạch cạch, thật không may, đến lượt anh chàng chiến binh Autobot phải đánh cận chiến, đành cười trừ. Hờ, hờ, ta quên mang đồ dự trữ. Cả hai lấy ra vũ khí tầm gần của mình, tan trầm là thanh kiếm điện, Electro suốt, còn bao hết thì biến đôi tay thành chiến chùy. Battle mây, rầm rập, mặt đường rung lên và lún xuống theo từng bước chạy của hai đối thủ. Keng, hoa lửa bắn tứ tung khi kiếm và chùy va nhau, sóng năng lượng chết chóc sinh ra tại vị trí ấy, đồng thời là âm thanh chói tai cũng vang to, gió mạnh nổi lên, cuốn bay đất đá, sắt thép xung quanh. Quay lại trận đối đầu của thủ lĩnh Autobot và Predacon, hai nắm đấm khổng lồ đụng vào nhau, ánh sáng chói mắt lóe lên, bao trùm phạm vi vài mét, không gian tại chỗ tiếp xúc vặn vẹo điên cuồng, nhiệt độ ở đó thoáng chốc lên tới cả triệu độ C. Duỳnh, một tiếng nổ chát chúa đồng thời vang vọng, sóng xung kích dạng khối cầu hình thành, chớp mắt tỏa ra, sau vài tích tắc thì chuyển sang dạng đĩa dẹp, thổi văng những công trình, cây cối, ô tô gần đó, làm chúng vỡ vụn trên đường bay, phân hủy tiêu biến. Bán kính trăm mét xung quanh họ không hề tồn tại thứ gì ngoài khói bụi, gió lốc. Nhiều đấy đã cho thấy uy lực của vụ va chạm thật khủng khiếp. Hai vị thủ lĩnh vẫn rằng co chưa tách ra. Mặt đường dưới chân theo luồng sức mạnh cứ sụt lún dần, đất đá hóa thành bụi bặm, bị cuốn đi bởi trận cuồng phong. Theo thời gian trôi qua, Fraser Swap trở nên yếu thế, bằng chứng là hắn bị đẩy lùi theo từng bước tiến lên của Optimus Prime. Tuy nhiên, Fraser Swap chưa chịu thua, hắn mượn lực nhảy về sau. Trên không trung, hai khẩu pháo chấn động, Twin Concussion Blaster, ở đôi vai hướng thẳng mục tiêu trước mắt và nã đạn nhiệt tình. Chiêu chiêu chiêu, ầm ầm ầm, từng khối cầu màu vàng cam nối đuôi nhau, bay với tốc độ chóng mặt bắn vào Optimus Prime rồi nổ tung ý đồ đánh văng vị thủ lĩnh Autobot. Dù vậy, ngoài mong muốn của Razor Swap, Optimus Prime chỉ bị đẩy xa mười mấy mét kéo lê tạo thành một rãnh dài trên đường. Nhưng mà chưa hết, khi đáp đất cái đầu sư tử trước ngực của thủ lĩnh Predacon bỗng há rộng, năng lượng tập trung, trong nháy mắt liền phóng ra một luồng sáng hoàng kim nóng bỏng, thẳng hướng Optimus Prime. Deadly Hit Say, tử vong nhiệt tuyến, Cebu Nonation, tăng 500, 2000, lực công kích trong phạm vi 200m, 100km, 30, khả năng xuyên giáp, 500, sát thương khi phòng ngự bị phá, 100, khả năng thiêu đốt, burn, hiệu quả kéo dài trên 5 giây. Xoẹt, bán kính của chiêu thức này phải cỡ 1 mét, tốc độ chớp nhoáng, không gian xung quanh nó rung chuyển mãnh liệt như muốn nứt vỡ, không khí thì bị đốt cháy khét lẹt, nhiệt độ phải đến chục triệu độ C và đang không ngừng tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thủ lĩnh Autobot rất rõ ràng uy lực của tử vong nhiệt tuyến, bình thường thì có thể dễ dàng tránh né, nhưng hiện tại trong thành phố, rất nhiều sinh mạng đương ở xung quanh nên ông chỉ còn cách đón đỡ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Optimus Prime bắt chéo hai tay, gầm lên, vận sức năng lượng trong cơ thể lan tỏa toàn thân, cường hóa gấp bội lực phòng ngự. Cả người ông lúc này được bao phủ bởi một hư ảnh bằng ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp, cao đến 30 mét. Khí thế hùng dũng, không sợ sinh tử càng kéo lên thẳng tắp, khiến trông như vị thần hộ mệnh vĩ đại đang hiện hữu. Guardian Armor, hộ vệ khải, Goei no Yoroi, giáp hộ vệ tăng 250, giáp 150, lực công kích 100, tốc độ 35, né tránh 30, chống xuyên phòng ngự, hiệu quả trong vòng 17 giây. Doẹt, huỳnh, ánh sáng chói lòa tới mù mắt xuất hiện, âm thanh khủng khiếp như bom nguyên tử phát nổ, mặt đất chấn động kịch liệt, một cột lửa khổng lồ kèm theo đám mây hình nấm bốc cao hàng cây số, nhiệt lượng kinh hồn tỏa ra, sóng xung kích bắn phá tứ tung, gió dữ thổi tán loạn điên cuồng. Trong phạm vi bạo tạc dường như chẳng thứ gì có thể tồn tại. Bán kính ảnh hưởng của tử vong nhiệt tuyến tuy chỉ khoảng 200m, nhìn qua thì nhỏ hơn rất nhiều so với uy lực của bom hạt nhân thông thường, nhưng thực sự là sức công phá mạnh tương đương một quả bom nhiệt hạch 15 megaton. 15 triệu tấn TNT, nổ tung, gấp khoảng 1.000 lần quả bom Little Boy đã thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 06. Tháng 8 năm 1945. Với đẳng cấp cao cường, Razor Swap có thể khống chế phạm vi lẫn uy lực của đòn đánh, phạm vi càng lớn thì uy lực càng giảm và ngược lại. Hắn biết rằng Optimus Prime sẽ chắn nó cho nhân loại nên đã điều khiển uy lực tới mức tối đa như hiện tại. Một màn này qua mau, hiện ra là cái hố sâu hơn 500 mét, đường kính trên 400 mét và sát miệng là Optimus Prime đang đứng sừng sững, vững vàng như ngọn núi tỷ năm không hề suy chuyển. Hư ảnh bằng ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn thân ông ảm đạm đi chút ít, năng lượng trong cơ thể sụt giảm khoảng 19. Do đỡ chiêu cộng thêm 1, khi chiến đấu từ đầu tới giờ thì còn 80. Đấy cũng là nhờ việc nhóm Autobot mới tìm ra một mỏ Energon nên bản thân được nạp đầy 100. Năng lượng trước lúc xuất kích, khá lắm Optimus Prime, Razor Swap đưa lời khen, hừ, vị thủ lĩnh Autobot từ chối cho ý kiến. Ha ha, để xem ngươi còn chịu được bao nhiêu phát nữa. Chết đi, dứt lời Fraser Swap lại tập trung năng lượng, chuẩn bị phát động tiếp chiêu thức hủy diệt vừa rồi. Đúng lúc này, dưới chân Axei lúc này là xác tên Decepticon với cái đầu nát bươm. Cô quay người rời đi, tiến về phía tên Headstrong đằng xa, vừa được khoảng vài trăm mét thì một bóng đen khổng lồ nhảy ra chắn đường. Đó là một con báo màu da cam, chân đen. Nó mau chóng chuyển Animus sang dạng robot, cao tới 12 mét, tức gấp 2,6 lần Axei. Cô gái bé nhỏ chưa đền bù tổn thất gây ra mà đã vội vàng đi đâu vậy? Rampage hỏi với giọng đùa cợt, nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Hãy cút khỏi trái đất, nữ chiến binh Autobot không nhiều lời, lập tức công kích hỏng chiếm thế thượng phong. Hà hà, vậy để ta chơi đùa với ngươi một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rampage đáp xong cũng lao tới, tận dụng ưu thế về chiều cao, nắm đấm như trời giáng vung xuống, muốn đập bẹp đối phương. Tưởng chừng Axei sẽ hứng chọn đòn đánh nhưng lúc sắp va chạm, cô khẽ xoay mình khiến thân thể sượt qua, vòng ra sau lưng địch thủ rồi ngay tức khắc dùng hai khẩu súng ion bắn vào lưng hắn. Chiếu chiếu chiếu, những luồng đạn chính xác mục tiêu nhưng khả năng phòng ngự của Rampage rất cao, nhất thời khó xuyên thủng. Tên Predacon cũng chả dại gì mà đứng im chịu trận, hắn mau chóng lộn nhào sang bên phải, tránh vào một tòa nhà đổ nát, sau đó móc hàng nóng đáp trả. Với vũ khí tầm xa hiện tại thì chẳng khác nào gãi ngứa cho gã kia nên Axei quyết định cận chiến lần nữa. Cô đổi mô tô mốt phóng hết tốc lực lượn lách đánh võng, tránh né từng làn tấn công, chỉ thấy mặt đất phía sau và hai bên bị cầy xới thảm thương. View, khi đến gần đối phương, cô biến hình, nhảy vút lên cao, rút súng, phát động kỹ năng đặc kỹ xạ kích bắn xối xả nhằm đánh lạc hướng rồi tung cước xuống đầu tên Predacon. Năng lượng dồn vào cú đá, khiến nó lóe sáng, đột ngột tăng tốc chỉ để lại tàn ảnh. Explosion kick, bạo tạc cước, Bakuhatsu Kyaku tăng 100, lực sát thương, 30, khả năng xuyên phòng ngự, 20-40, khả năng gây choáng từ 1-5 giây, cao nhất vào đầu, rầm, tại nơi va chạm, một vòng sóng khí nổ tung có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa trong không gian, chứng tỏ uy lực vô cùng kinh khủng. Rampage vẫn kịp đưa súng đón đỡ, hứng chọn một kích mạnh mẽ kia liền bị đẩy lui về sau cả chục mét, để lại rãnh dài, phải lảo đảo mấy bước mới vững vàng. Chưa hết, vừa đáp đất Axei lại lấy đà lao đi tốc độ như vũ bão, song đao tích hợp vừa xuất chém tới, lực đạo mãnh liệt chỉ nghe không gian phát ra tiếng ken két ghê rợn, kình phong theo đó thổi đến vù vù. Tuy nhiên, bản năng chiến đấu của Rampage không phải dạng vừa. Hắn mặc cho khẩu súng bị chặt đứt tranh thủ tích tắc nhảy lùi đã lấy ra thanh kiếm nhiệt. Thơ mâu xuất chạm xuống. Nếu Axei không né tránh, chắc chắn sẽ trúng đòn và bị thương không nhẹ vì nhiệt độ sinh ra bởi nó lên tới 8.000 độ C, xoẹt. Cú chém lướt qua thân thể Axei, mặc dù trượt nhưng sức nóng kinh dị cũng làm cô hơi nhíu mày. Một chiêu bất thành, Rampage tức khắc chuyển sang quạt ngang, khiến đối thủ phải ngả người, sau đó lùi thật nhanh khi hắn chém chéo lên. Lúc chạm trán Optimus Prime, tên này còn chủ quan, khinh địch coi thường thủ lĩnh và cái kết là ăn hành, dụng mất một chiếc răng nanh. Đẳng cấp chênh lệch giữa hai bên rất lớn, không thể bù đắp. Đột nhiên, gã Predacon giật kiếm về và đâm mạnh tới. Một luồng lửa đỏ rực nhiệt độ cao hàng chục ngàn độ C từ thanh kiếm bắn đến mục tiêu. Firestrike, hỏa kích, Kageki, tăng 300, lực sát thương trong phạm vi 100m, 30. Khả năng xuyên giáp, 100, sát thương khi phòng ngự bị phá, 100, khả năng thiêu đốt, hiệu quả kéo dài trên 5 giây. Tốc độ cực nhanh nhưng Axei vẫn kịp phản ứng, cô vận chuyển năng lượng toàn thân, một lớp ánh sáng màu hồng lam. Pink Blue, thoáng chốc bao bọc cơ thể. Evade, độn tẩu, ton sâu tăng 50, tốc độ tăng 30, và 100, khả năng né tránh tương ứng công kích cận chiến và tầm xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệt độ cao làm tan chảy sắt thép hóa lỏng đất đá, sóng xung kích quét sạch mọi thứ chung quanh phạm vi có bán kính 100m ngoại trừ nữ chiến binh Autobot. Nhưng sẵn đà từ nãy và nhân cơ hội Axei đang chịu trận, Rampage tăng tốc hết mức sử dụng toàn bộ sức mạnh thanh kiếm nhiệt bén nhọn đâm một đường lăng lệ ác liệt vào đối phương. Phập, thời cơ mà tên Predacon lựa chọn quá xảo diệu chỉ trong 1/1000 giây. Khi khói lửa qua đi, hiện ra là cảnh tượng Axei bị vũ khí của địch thủ xuyên thủng phần bụng. Rampage nhếch mép cười, trở lại trận chiến của Bowhead vs Tantrum. Keng keng, những âm thanh va chạm chát chúa của chùy và kiếm cứ vang lên liên hồi, sóng xung kích tạo thành bắn văng tung tóe, cắt phá mặt đường, cây cối, xe cộ. Chung quanh, sức mạnh của hai bên khá ngang nhau nên chưa thấy ai chiếm được thế thượng phong. Keng, Bowhead dậm chân nhảy lên cao, mượn nhờ trọng lực hai tay hai chùy đập mạnh xuống đầu Tantrum nhưng hắn đã nhanh nhẹn dùng kiếm đón đỡ rồi chân phải đá ngược lên, khiến anh phải lộn người về. Mặc dù không trúng nhưng tên Predacon nhân cơ hội đâm tới, không khí rít vang theo. Kịch, Bowhead dùng bên chùy trái đón được mũi kiếm, chùy phải giơ lên, lóe ánh sáng lục định đánh vào tay cầm kiếm của đối phương. Tantrum khẽ mỉm cười, rồi Một luồng điện trắng xóa từ thanh kiếm phóng thẳng Bowhead làm anh bị giật mãnh liệt cả người như phát quang. Electric Strike, điện kích, Dengeki tăng 100, lực công kích 100, khả năng xuyên phòng ngự, hiệu quả làm choáng kéo dài 1.5s. Chiêu thức này tạo ra dòng điện có hiệu điện thế cao tới 500 triệu vôn, tương đương một cú sét đánh, lập tức gây sốc và khiến Bowhead tê liệt. Thế cân bằng bị phá vỡ, anh chàng Autobot đứng im tại chỗ, mặc cho địch nhân đâm chém. May là phòng ngự của Bowhead cũng thuộc dạng boss nên trong thời gian ngắn tên kia khó xuyên phá. Tuy nhiên, đến giây thứ 3, vết thương xuất hiện và tăng dần từng dòng. Máu, Energon chảy ra, khi hiệu quả gây choáng sắp kết thúc, Tan Trầm vung kiếm chém vào cổ mục tiêu, định kết liễu đối thủ một lần và mãi mãi. Chiếu chiếu chiếu, một tràng đạn từ xa bắn tới, là chiếc y kia yểm trợ. Dẫu chỉ như gãi ngứa trước phòng tù của Tan Trầm nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thời gian để bao hết hồi tỉnh và nện một chùy trúng đầu gã. Cong, tên Predacon dính đòn, lảo đảo suýt ngã. Đấy còn là do anh chàng Autobot vừa hết choáng, chưa dồn toàn lực. Nhân loại khốn kiếp, Tan Trầm xoa má chửi thề. Hề hề, hiệp ba nào, bao hết đập hai chùy vào nhau. Ầm ầm, mấy căn cao ốc sụp đổ trước lửa đạn, trở thành đống bê tông sắt vụn. Uỳnh uỳnh, đai bom, tảng, hai trái bom cầu xoáy xuống dưới, một vào quân đội, một vào chân tòa nhà chọc trời 48 tầng, khiến cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Tên Predacon đại bàng bay lượn trên không trung, mặc dù hình thể to lớn nhưng sự linh hoạt và sức phòng ngự vô cùng mạnh, khó mà bắn trúng hoặc đột phá lớp bảo vệ. Cảm giác như hắn đang dạo chơi, thừa cơ oanh tạc tứ phía, đóng vai trò chủ chốt trong việc hủy diệt thành phố. Bùm bùm, đai bom tiếp tục tung ra hỏa lực mạnh mẽ của bản thân. Này thằng kia, chú ý một chút chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Headstrong kêu lên khi dính phải bom lạc của gã đồng đội, tuy rằng chỉ là dư lực nhưng dù sao cũng gây khó chịu. Hê hê, sorry baby, tại mi to xác quá mà. Đai bom cười trừ, bay tách hướng khác tránh ngộ thương chiến hữu. Felicity lượn lách qua những tòa nhà đổ nát, tránh né tầm quan sát của bọn Decepticon, kết hợp cứu giúp hướng dẫn dân chúng đi tị nạn. Khi bắt gặp trận chiến giữa Optimus Prime vs Razorswap, suýt nữa cô bị dư chấn từ chiêu tử vong nhiệt tuyến của tên thủ lĩnh Predacon chôn vùi. As, nhìn mặt con Rod đã thấy ghét, hình như nó sắp phát động chiêu thức lần nữa. Hừ, xem ta cứu nguy đây. Felicity lập tức kích hoạt chân thực ma đồng, nếu nhìn vào mắt cô sẽ thấy vòng xoáy mây mù màu xám đang xoay tròn, hư hư thật thật. Khẩu chơi tắc M200 Intervention được lên đạn, nòng súng hướng cái miệng sư tử vàng đang há to. Bóp cò, bằng chiếu, viên đạn xuyên phá bức tường không gian, nhắm thẳng mục tiêu. Tuy nhiên, Razorswap đâu phải dạng vừa, hắn đã cảm nhận được sát ý, khẽ nghiêng người né thoát. Đạn bắn trượt vào đất nghe ầm một tiếng. Nhưng mà khoảng khắc lơ là như vậy vừa đủ để Optimus Prime phản công. Ông tận dụng cơ hội, lao vụt tới tốc độ như vũ bão, quyền phải lóe sáng màu lam, giáng mạnh vào ngực địch thủ. Guardian Fist, hộ vệ quyền, Goey Noken tăng 100, lực công kích 30, khả năng phá giáp 30, khả năng gây choáng từ 1.3 giây 30, cơ hội đẩy lùi hoặc hất tung 100, lực sát thương khi mất giáp. Binh, dầm, cú đấm làm không khí nổ tung, sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ, Razorswap bị đánh bay mấy chục mét. May mắn với hắn là lớp phòng ngự chưa hề gì. Energon hút, Optimus Prime vung tay trái, chiếc móc Energon màu hoàng kim phóng ra, như một con rồng ngao du với tốc độ chớp nhoáng, quấn hai vòng quanh thân thể tên Predacon rồi giật mạnh về. Tay còn lại của ông xuất ra thanh đao Energon. Energon suốt chuẩn bị tiêu diệt địch thủ. Đó là một thanh chiến đao Energon. Energon Battle Suit được sạc bằng một phát phát điện lượng tử. Quantum Electric Generator, với năng suất tối đa 5.000 độ C và tốc độ đốt cháy. Burn Rate, 20 kJ mỗi giây. Razorswap hừ nhẹ, không quá nao núng, rút kiếm âm thanh. Sonic Suit chém phăng cái móc, bản chất của thanh kiếm kia là một vũ khí chấn động. Vibration Weapon, với tần số lên đến 2 MHz, 2 triệu lần dao động. Dây, do vậy có thể chặt đứt hầu hết mọi loại vật chất mà người Cybertronian biết. Thuận đà lao tới, gã thủ lĩnh Predacon chém xuống một đòn với kiếm ý giết chóc sát ý ngùn ngụt, luồng sóng siêu âm vô hình phóng ra trên đó, tốc độ khủng khiếp tấn công mục tiêu trước mặt. Supersonic Slashing Strike, siêu âm chạm kích, Chōon-soku Zangeki tăng 120, lực công kích 30, khả năng xuyên phòng ngự 120, lực sát thương khi mất giáp 30, khả năng gây choáng từ 1.3 giây, đôi mắt Optimus Prime lóe ánh xanh lam, nhìn rõ đường kiếm, nhanh nhẹn tránh được, chỉ thấy mặt đất bị cắt một rãnh bén ngọt rộng hơn cm, sâu hơn chục mét và dài cả cây số. Những vật trên đường kiếm đi qua như cây cối, xe cộ, nhà cửa bị xẻ đôi chẳng thương tiếc. Uy lực của vũ khí thật kinh dị. Keng, ong, đao kiếm va chạm, năng lượng bạo tạc tỏa ra, khiến cho không gian vặn vẹo, cuồng phong thổi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vật liệu làm nên chúng là hợp kim của Durabilium, Titanium và Trithium. Những kim loại bền và cứng nhất trong toàn vũ trụ Transformer. Nên trong thời gian ngắn không xảy ra việc cái này chém đứt cái kia. Nhân tiện nói thêm, giáp và vũ khí của Transformer đều có chứa các kim loại này với tỷ lệ nhất định, do đó sức phòng ngự lẫn lực sát thương đều vô cùng khủng khiếp. Keng keng, ong ong, từng chiêu thức đơn giản như đâm, chém, bổ, trong đao pháp và kiếm thuật đều được hai địch thủ phát huy hết sức nhuần nhuyễn, chẳng cầu kỳ hoa mỹ, chỉ chú trọng tính thực dụng và uy lực. Hơn hết là với đẳng cấp cao cường của bọn họ thì bất cứ đòn cơ bản nào cũng đủ để phá làng hủy xóm. Razor Sharp vừa tấn công mãnh liệt vừa khiêu khích vì nhận ra đối phương chỉ dám đón đỡ, thỉnh thoảng mới phản kích. Điều đó càng làm hắn hưng phấn hơn, nhưng cũng không bởi thế mà chủ quan kinh địch. Có lẽ do ở trong thành phố nên Optimus Prime không tung hết sức mạnh được vì sợ khó khống chế lực lượng gây ra tổn thất nặng nề. Nhưng sau vài giây, ông quyết định phải tốc chiến tốc thắng vì nếu cứ đà này, New York sẽ bị hủy diệt triệt để. Optimus Prime mượn lực đánh lùi xa một đoạn, vận sức song đao Energon lóe lên ánh sáng hoàng kim. Một đao thay thế cho móc Energon lúc bị chặt chém mạnh. Guardian Slash, hộ vệ trảm, Goei no Surasu tăng 150, lực công kích 30, khả năng phá giáp 150, lực sát thương khi mất phòng ngự. Hai luồng đao khí hình bán nguyệt vàng rực mang theo đao ý bá đạo vạch phá không gian, mau chóng hợp thành chữ X rồi xoay tròn như cánh quạt, chớp mắt hóa hình lốc xoáy, đánh tới địch nhân. Không khí chung quanh chiêu thức nổ vang đôm đốp, không gian rung động mãnh liệt. Hunter Seal, Liệp sư Thuẫn, Ryoshi no Tet tăng 150, phòng ngự, bắn ngược 50, lực sát thương, 20, khả năng chống xuyên giáp, hiệu quả kéo dài 25 giây. Xung quanh Razor Sharp bỗng chốc hiện lên 5 cái khiên tròn, bán kính cỡ 1 mét, giữa là hình đầu sư tử vô cùng uy vũ, đều màu vàng cam, xoay quanh thân thể. Lớp phòng vệ này ngay lập tức chặn lại đòn tấn công. Huỳnh, vụ nổ xảy ra khi tuyệt chiêu đánh vào tên Predacon, lửa cháy bốc cao, sóng nhiệt tàn phá khu vực có bán kính hơn 100 mét. Rollout, lăn bánh, Ruru Auto tăng 100, lực công kích 99. Khả năng đẩy lùi, dầm, khi Optimus Prime tung hộ vệ trảm thì cũng theo sát chiêu thức của mình. Ông biến hình tăng hết tốc lực rồi đâm sầm vào kẻ địch đánh bay hắn hơn nửa cây số rồi tiếp tục truy kích. Nốt, lực công kích, lực sát thương, lực tấn công, giáp, phòng ngự, phá giáp, phá phòng ngự, xuyên giáp, xuyên phòng ngự, bỏ qua lớp bảo vệ gây sát thương thẳng vào máu. Chiến tranh, khói lửa bốc ngang trời. Đoàn quân xâm lược thật khó chơi. Năm kẻ săn mồi nhiều mánh lới. Lực lượng mạnh mẽ, đấu hụt hơi, tình cảnh bất lợi, đầy rắc rối. Ba vị chiến binh liệu thắng nổi, người thì trọng thương, đương hấp hối. Lật ngược thế cờ có xa xôi, cách chương.